thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 20:20, càn quét một tòa cao ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông không ngừng vùng vẫy và khi bất tỉnh, anh ta chợt nghĩ đến con chó của mình. Nếu đại hoàng ở đây thì chó tiểu bạch không thể cắn anh ta được. Nó có hàm răng sắc nhọn và thân hình khỏe khoắn, dẻo dai, người phụ nữ này chắc chắn không thể sánh được với nó. Ngoại trừ mình nó và chủ nhân là anh ta, nó ai cũng không sợ. Ngày đó thẳng đến bị anh ta đánh ngất xỉu, nó đều không có phản kháng. Giá như nó vẫn còn ở đây, ý thức của anh ta ngày càng mờ đi. Dường như anh ta nhìn thấy đại hoàng đang chạy về phía mình. An Nam nhìn thấy người đàn ông đang chìm dần, liền phóng thuyền xung phong đuổi theo người phụ nữ cuối cùng. Người phụ nữ nghe thấy tiếng động cơ phía sau, liều mạng bơi về phía trước cầu xin sự thương xót. Thả tôi ra, tôi biết mình sai rồi. An Nam không nói gì, lao thẳng thuyền xung phong tới đó. Khi có nhiều người, cô ta bắt nạt người khác muốn cướp trang bị của cô và ăn thịt phú quý của cô. Bây giờ cô ta đã thua. Cô ta lại nói rằng mình đã làm sai điều gì đó. Xin lỗi đã quá muộn. Mặt nước nhanh chóng trở lại bình tĩnh, như thể những người này chưa từng xuất hiện. An Nam lấy khăn ra lau cho chó con. Phú quý, từ nay về sau không được tùy tiện cắn người. Bẩn quá. Con là một cô bé và con muốn trở thành một quý cô. Con biết điều đó đúng không? Phú quý dựa vào An Nam ngoan ngoãn. Biết rồi, sau khi lau người cho chó xong, cho nó trở lại vào ba lô. Sau đó cởi bộ đồ lặn và cất đi để tránh tranh chấp thêm. An Nam lái thuyền xung phong, đổi hướng tiến sâu hơn vào quận Quan Thành. Sau khi nghe nhóm người đó nói đến việc đi đến tòa nhà khoa học và công nghệ, An Nam chợt nhớ ra ở quận Quan Thành còn có một tòa nhà cao tầng khác. Tuy nhiên, tòa nhà nằm ở rìa thành phố, gần như đi qua toàn bộ quận Quan Thành. Không có thuyền bơm hơi thì không có cách nào để đến đó, hoặc bằng thuyền xung phong hay thậm chí là bồn nhựa, nên khả năng cao là vẫn chưa được tìm kiếm. Những người vừa rồi chắc chắn đã nghĩ đến điều này và đến đây từ quận Quan Thành. An Nam lái thuyền xung phong thẳng tới tòa nhà khoa học công nghệ. Sau 2 giờ lái thuyền, cuối cùng cô cũng đến nơi và nhìn thấy tòa nhà đứng trơ trọi trên mặt nước giữa làn nước lũ bất tận. Trên nóc tòa nhà, biển hiệu tòa nhà công nghệ Thái Vũ vẫn sáng rực. Tập đoàn Thái Vũ là tập đoàn lớn thứ 2 trong tỉnh. Hoạt động kinh doanh chính là sản phẩm điện tử nhưng đã lấn sân sang nhiều ngành khác trong những năm gần đây. Tòa nhà này là trụ sở chính của nhóm bọn họ ở thành phố Lâm Bắc. An Nam chậm rãi đến gần, thấy xung quanh không có ai. Cô cho thuyền xung phong vào không gian rồi xách ba lô đi vào tòa nhà. Địa hình ở quận Quan Thành thấp, 11 tầng bên dưới tòa nhà bị nhấn chìm. Chỉ có 6 tầng trên cùng vẫn trên mặt nước. An Nam vào thẳng từ cửa sổ tầng 12. Tầng 12 là công ty xây dựng đô thị của tập đoàn Thái Vũ, ở đây chưa có ai tìm kiếm. Mọi thứ đều ngăn nắp như trước khi xảy ra thiên tai. Đầu tiên An Nam đặt máy pha cà phê, máy làm đá, trong tủ đựng thức ăn vào không gian. Sau đó, cô quét khắp nơi và thu thập đủ loại đồ ăn nhẹ. Bánh quy, sô-cô-la, khô bò, v.v. tại khu vực làm việc của nhân viên. Ngay cả các loại đồ dùng văn phòng mới hơn cũng không buông tha. Dù sao bây giờ cô có không gian vô tận ngút ngàn. Cái gì trống cũng là trống, nên cô chỉ cần tích trữ thôi. Có thể những thứ này sẽ có ích trong tương lai. Trà của nhân viên nam, máy tạo độ ẩm của nhân viên nữ, tủ lạnh nhỏ đều được cất giữ trong không gian. Các tài liệu đấu thầu, hợp đồng lưu trữ, v.v. trong tủ hồ sơ đều không còn tác dụng gì nữa. Đổ chúng ra, rồi cất những chiếc tủ hồ sơ trống vào không gian. Tính năng chính là nhổ lông ngỗng và ngay cả viên sủi khử trùng của dì lao công cũng không buông tha. Tầng 13 là công ty trang trí. Ngoài đồ dùng văn phòng và đồ ăn nhẹ nơi làm việc của nhân viên, còn có rất nhiều vật liệu trang trí. Các loại gạch mẫu, sàn có thể tháo rời, nước chuối, sơn chống thấm đều được An Nam gói ghém thu hết vào không gian. Ngoài những thứ này, cô còn tìm thấy kính chống nổ và 5 cánh cửa bọc thép. Những thứ này tốt đấy. An Nam xem qua thì thấy là hàng mới. Chất lượng cũng không thua gì của cô đã mua. Thu thập, lên một tầng nữa là công ty công nghệ tiên tiến của tập đoàn. Được thành lập chỉ 3 năm trước, An Nam đã thấy trên báo, bọn họ đang nghiên cứu một loại vải công nghệ cao mới. Người ta nói rằng nó không chỉ vừa khít, thoải mái, chống cát, chống thủng mà còn có khả năng duy trì nhiệt độ không đổi. Cô rất quan tâm đến thứ này. Nếu thực sự có loại vải thần kỳ như vậy thì cô sẽ không phải lo lắng về nhiệt độ quá nóng và quá lạnh. An Nam đã tìm kiếm kỹ lưỡng trong bộ phận R&D nhưng chỉ tìm thấy một số sản phẩm nghiên cứu thất bại. Ngoài ra còn có nhiều dữ liệu sai sót và ý tưởng chỉnh sửa được vẽ trên bảng trắng trong phòng họp. Có vẻ như loại vải kỳ diệu này vẫn chưa được nghiên cứu thành công. An Nam có chút thất vọng, cô không có tin một chữ người đó để đăng bất kỳ tin tức nào. Chỉ là một số mánh khóe quảng cáo. Cô bước ra khỏi bộ phận R&D và tiếp tục tiến về phía trước. Những việc ở bộ phận khác khiến cô sáng mắt. Máy bay không người lái mới nhất trị giá 300.000. Nó có thời lượng pin mạnh và được trang bị camera cực rõ. Tổng cộng có 3 chiếc. An Nam trực tiếp tiếp nhận hết tất cả. Sau đó đưa các bộ phận liên quan vào không gian. Đi loanh quanh một vòng. Thấy tầng này không có gì giá trị nên An Nam lên tầng 15. Đây là một công ty hạt giống. Một số lượng nhỏ các mẫu hạt ngũ cốc, loại cây ăn quả, hạt hoa, v.v. được lưu trữ trong các danh mục. Cô không hiểu bọn họ đang phát triển loại hạt giống công nghệ đen nào. Nhưng cô chỉ biết hạt giống đó tượng trưng cho hy vọng. Vì thế cô quơ tay, thu thập hết hạt giống vào trong không gian. Sau trận lụt, gần như toàn bộ mùa màng đều bị phá hủy. Nhưng chỉ cần còn lại hạt giống thì hành tinh xanh vẫn có hy vọng phục hồi. Sau khi thu thập hạt giống, An Nam lên tầng 16, phòng nghiên cứu và phát triển ô tô mới thành lập của tập đoàn Thái Vũ. An Nam không khỏi thở dài. Tập đoàn Thái Vũ này thực sự tham gia rất nhiều ngành nghề và có chỗ đứng trong mọi tầng lớp xã hội. Nhưng khi nhớ lại, có vẻ như ngoài sản phẩm điện tử, Thái Vũ chưa gây được tiếng vang lớn ở các ngành khác. Sức mạnh tài chính toàn diện cũng bỏ xa tập đoàn Cố Thị của tỉnh này và chỉ có thể xếp thứ hai. Nhưng đây không phải là điều mà An Nam có thể đánh giá được. Tài sản của chính cô vẫn không thể so sánh được với người khác. Hơn nữa, cô còn không giữ được tài sản của mình, còn bị người cha cặn bã đuổi ra khỏi nhà. Cô đi vòng quanh tầng 16 và không thấy bất kỳ chiếc xe ý tưởng nào của họ. Nhưng cô lại tìm thấy rất nhiều bộ phận xe hơi được cất giữ. An Nam không quan tâm liệu những bộ phận này có thể sử dụng được trên ô tô của mình hay không nên cô đã thu tất cả vào không gian trước. Ngoài ra, 10 thùng với tổng cộng 400 chai dầu bảo dưỡng cũng được tìm thấy và thu giữ. Kho hàng của công ty còn có thảm lót sàn ô tô, ghế an toàn và các vật dụng ô tô khác, có lẽ là những phúc lợi được chuẩn bị cho nhân viên công ty. Những người lao động khốn khổ không cần những thứ này nữa. An Nam đã chấp nhận thu hết tất cả giúp bọn họ. Sau khi tìm kiếm tầng này, chỉ còn lại tầng 17 trên cùng. Cô đi đến cầu thang, đang định đi lên lầu thì chợt nghe thấy nhiều tiếng bước chân ồn ào từ phía dưới truyền đến. An Nam giật mình, vội dừng lại, có người tới, cách chương.